Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các tăng ni sinh và mọi người thân mến, chủ đề của bài 4 môn tổng quan triết học Phật giáo đó khái quát về ba giai đoạn triết học Ấn giáo, tức là tìm hiểu về ba phân khúc thời gian phát triển của đạo Bà La Môn, còn gọi là tôn giáo chính thống, tôn giáo quan trọng nhất của Ấn Độ cổ đại. Thì trong bài này đó, chúng ta sẽ tìm hiểu bốn vấn đề chính. Thứ nhất đó, nền tảng triết học Ấn Độ. Thứ hai đó là triết học Ấn Độ giáo không hệ thống. Và thứ ba đó là triết học Ấn Độ giáo có hệ thống. Thứ tư đó là Ấn Độ giáo mới. Về phần một là nền tảng triết học Ấn giáo đó, thì chúng ta sẽ đề cập đến khái niệm Ấn giáo, rồi đa thần giáo, một vài học thuyết quan trọng như là nghiệp, cứu cánh của con người, cũng như là chủ nghĩa giai cấp, v.v. Khái niệm Ấn Độ giáo, Hinduism trong tiếng Anh, thì bắt nguồn từ tiếng Ba Tư là Sindhu. Tiếng Latin đó là Indus. Thì người Ba Tư đó khi viết là Sindhu đó. Nhưng mà chữ X đó lại là Iskam, nó không có đọc. Như vậy là đọc nó vẫn là Indu. Indu. Như vậy khi họ xâm lăng Ấn Độ và trở thành là chủ nhân cai quản chính trị của đất nước này đó, đó, thì họ mang cái đạo thờ lửa từ nước Ba Tư của mình đến Ấn Độ, rồi tác động tiếp biến văn hóa với các cái tín ngưỡng bản địa đa thần, tạo ra một hình thái tôn giáo mới được biết đến trong tiếng Latin và Anh ngữ ngày nay, đó là đạo Hindu. Cái gâm đó là đạo Ấn Độ. Lúc đầu thì chủ yếu là họ phát triển tại vùng Ngũ Hà, về sau này ở lưu vực sông Hằng. Đó, sông Hằng. Thì theo từ điển tiếng Anh của Williams, từ điển Sanskrit Anh của Williams đó, thì cái chữ Hinduism nó là một cái từ nó thuộc về phong cách là umbrella, tức là giống như là một cái dù á. Ví dụ chúng ta thấy là nó có một cái tâm điểm, rồi có các cái cộng, nó tạo ra thành một cái vòng tròn, đó là che mưa chở nắng. Và mỗi một cái cộng cam đó thì đóng một vai trò quan trọng, tức là có nhiều cái nhánh phái, thì ta gọi là cái từ như cái dù, chỉ chung cho các tôn giáo Ấn Độ và triết học tại Ấn Độ nói chung. Như vậy từ Ấn Độ giáo là một cái từ rất là thông minh ha. Trong tiếng Anh nó gọi là Indian Religious Philosophical Traditions, trong đó bao gồm đạo Bà La Môn chính thống và các đạo Sa Môn phi chính thống, bao gồm đạo Phật và đạo Kỳ Na. Như vậy khi mà dùng ra cái khái niệm Ấn Độ giáo thì các đạo sĩ Bà La Môn họ đã có dụng ý tất cả các trường phái tôn giáo triết học phát sinh ở trên mảnh đất India thì đều được gộp chung là Ấn Độ giáo. Bất luận là nội dung của các trường phái triết học này là đối lập nhau. Cho nên bằng cách này đó thì nhiều người Ấn Độ vẫn ngộ nhận rằng là Phật giáo là một nhánh phái của Bà La Môn giáo hay là Ấn Độ giáo. Dùng theo khái niệm triết học tôn giáo cổ đại thì gọi Ấn Độ giáo là đạo Bà La Môn. Vai trò của đạo sĩ Bà La Môn là cao nhất mà, Brahmana. Nhưng mà thực ra Bà La Môn thì lại bắt nguồn từ cái việc mà thờ phụng Brahma là Phạm Thiên. Thì đây là một hệ thống tín ngưỡng tôn giáo và triết học tại Ấn Độ. Không có người sáng lập cụ thể như các trường hợp tôn giáo vô thần. Chẳng hạn như là Phật giáo đó, người sáng lập ra là Thái tử Tất Đạt Đa. Rồi về sau là giác ngộ đó, thì gọi là Phật Thích Ca. Còn Hinduism đó, vì nó có nhiều trường phái trải qua là hàng nghìn năm biên tập, thì mỗi một cái giai đoạn là có nhiều vị đạo sĩ lỗi lạc đó góp phần bổ sung cho việc hình thành ra ba bộ kinh điển Vệ Đà và Thời Đức Phật. Thì sau đó là phát triển hình thành ra là bộ Vệ Đà thứ tư. Về sau này ta có thêm là cả hơn 100 tác phẩm Upanishad để minh họa về triết học và Ấn giáo. Cho nên là không có người sáng lập cụ thể. Về bản chất thì Ấn Độ giáo là một trong các tôn giáo truyền thống cổ đại và thuộc hàng xưa nhất của dân loại. Dựa vào kinh Vệ Đà thì các bản văn tôn giáo xưa nhất thì hiện nay đó thì Vệ Đà là các bản văn tôn giáo còn sót lại dĩ nhiên đó là khác với Ấn Độ giáo mới, là hệ thống tín ngưỡng và triết lý Ấn giáo do các nhà Ấn Độ học chủ xướng theo phong cách thế tục hóa và khoa học của phương Tây. Thì Ấn Độ giáo này đó thì tôi sẽ trình bày cho cái phần nói về Ấn Độ giáo mới hay là Ấn Độ giáo cách tân. Còn Ấn Độ giáo mà kinh điển Phật giáo mô tả đó và người Ấn Độ ngày nay gọi là Ấn Độ giáo đó thì rõ ràng đó nó dựa vào kinh Vệ Bà. Cả tôn giáo này và kinh Vệ Bà vẫn được xem là các hình thức bản văn và tôn giáo cổ đại rất là lâu xa. Hiện nay thì các nước đi theo Ấn Độ giáo thì có Bali, India, Mauritius, Nepal và Ấn Độ. Có mặt hiện nay đó thì còn có ở tại nhiều nước châu Á, một số nước châu Phi, châu Âu và châu Mỹ, là bởi vì cư dân Ấn Độ á là họ đi khắp nơi trên thế giới để lập nghiệp. Hiện nay thì có hai giống dân có mặt ở nhiều quốc gia, đó là dân Trung Quốc và dân Ấn Độ. Thì trong các nước nêu trên đó, thì Nepal là nước duy nhất trong hiến pháp khẳng định rõ tôn giáo gốc và quốc đạo của nước này đó chính là Hinduism. Còn tại Ấn Độ, do tình hình phức tạp về tôn giáo và chính trị, cho nên mặc dù đại đa số đi theo Ấn Độ giáo và Ấn Độ giáo là phát xuất từ đây, nhưng trong hiến pháp vẫn không thừa nhận Ấn Độ giáo là quốc đạo. Đặc điểm của Ấn Độ giáo là đa thần giáo. Đa thần giáo là cái khái niệm chỉ cho một hệ thống tín ngưỡng thờ phượng rất nhiều các vị thần linh. Còn Ấn Độ giáo là loại đa thần giáo có nhiều thần linh nhất trên thế giới. Như tôi đã nói trong bài số 3 đó là có hơn 36.000 thần linh. Cũng có rất nhiều người Ấn Độ đi theo truyền thống giáo phái, chẳng hạn như là Vaishnavism, chỉ thờ thần Vishnu thôi. Và thần Vishnu được xem là phương diện bảo vệ và nuôi nấng sự sống. Hoặc cũng có những người Ấn Độ đi theo là Shaivism, chỉ thờ duy nhất thần Shiva, tức là biểu tượng hủy diệt cuộc sống của Thượng Đế theo Đạo Bà La Môn. Thì mặc dù là họ đi theo Ấn Độ giáo là đa thần, nhưng mà nếu mà đi theo một trong hai trường phái này đó, thì họ chỉ thờ một trong hai vị thôi, chứ không có thờ nhiều vị thần linh phụ còn lại. Các thần linh Ấn Độ giáo nổi trội nhất là thần Phạm Thiên, tức là đấng sáng thế, tiếng Bali Sanskrit là Brahma. Trong tiếng Anh thì chúng ta thấy là khái niệm Thượng Đế đó cũng viết bằng ba cái tự G-O-D. Chữ G theo mặc định là phải viết hoa. Còn nếu như là viết thường mà sau chữ D có thêm cái số nhiều S, thì lúc đó Gods được hiểu là các thần linh. Như vậy Ấn Độ giáo dựa vào đấng sáng thế Brahma và chủ trương số phận an bài đã được Đức Phật phản ánh trong rất nhiều kinh, chẳng hạn như là kinh Trung Bộ tập 2 trang 130, Tương Ưng tập 1 trang 421 đến 423, và ra còn có nhiều kinh khác. Về số lượng thần linh thì mặc dù có hơn 36.000 thần linh, nhưng mà trong Wikipedia đó, bản tiếng Anh đó, thì điêu ra hơn là 330 triệu thần. Tức là họ liệt với số nhiều vậy thôi, chứ thực ra thì không có đủ bằng chứng về sự có tên tuổi rồi thân phận của các vị thần linh này ở trong văn học Vệ Đà, Upanishad về sau. Cho nên là 33 vị thần linh chính được nhiều người biết đến. Thì đây là các hình thái hóa thân của Thượng Đế, được gọi là hình thái vô tận của Thượng Đế. Đó là một cái cách rất là phong phú trong triết học của Ấn Độ. Thì người Ấn Độ họ gọi có một Thượng Đế và ba phương diện, nhất thể tam thần. Nhất thể tam thần về phương diện khai sinh đời sống thì có Brahma, tức là Phạm Thiên. Về phương diện duy trì bảo vệ sự sống thì có Vishnu. Còn về phương diện hủy diệt thì có Shiva. Thì Vishnu được gọi trong tiếng Anh là the reverser of life, hoặc là sustainer of life. Có ít nhất là 10 hóa thân. 10 hóa thân thì mỗi hóa thân đều có vợ. Thượng Đế của Ấn Độ giáo là có vợ hết. Cho nên là việc các đạo sĩ theo Ấn Độ giáo lập gia thất là chuyện cũng rất là bình thường. Rất là bình thường thôi. Và ngày nay đó thì người ta liệt Đức Phật vào một trong là chính hóa thân của thần Vishnu. Phần lớn người ta thống nhất đó là hóa thân thứ 9 của thần Vishnu. Thì đây là một cái chính sách cải đạo rất là tinh vi. Thì đối với quảng đại quần chúng không có thời gian nghiên cứu, nghe nói như vậy đó thì người ta sẽ đặt ra cái câu hỏi là thay vì đi theo Đạo Phật, mà Đạo Phật là một nhánh phái của Đạo Bà La Môn, thì tốt nhất trực tiếp đi theo Bà La Môn giáo vẫn tốt hơn. Thì bằng cái nhận thức đó thì cái chính sách cải đạo ngấm ngầm này đó đạt được cái thành quả rất là lớn. Sau đây là chúng ta tìm hiểu về các thần phổ biến trong Ấn Độ giáo. Thần Ganesha còn được gọi là thần đầu voi ha, là con của thần Shiva, tức là thần hủy diệt, và vợ của ông á là nữ thần Parvati. Thì thần Ganesha đó là biểu tượng của thành công diệt tà ma chướng ngại, Về sau này đó thì họ phát triển ra và xem đây đó là vị thần biểu tượng của tri thức, trí tuệ và tài lộc. Nếu quý vị mà biết về cuộc đời của thần Ganesha thì mình cảm thấy là vị thần này đó rất là vô phước ha, rất là vô phước. Thì ông là hệ quả cơn ghen của hoàng đế Shiva, ấy xin lỗi, của thượng đế Shiva. Trong một cái cuộc chiến tranh Ly Lạc đó, thì đứa con của thần Shiva và vợ là Parvati đó đã không tìm ra được vết tích. Thì khoảng 20 năm sau đó, đứa con này mới tìm về lại gia đình vào là ban ngày. Thì lúc đó cha của ông á, là ông thượng đế Shiva đã đi làm, ở nhà chỉ có bà mẹ. Thì lúc đó bà đang tắm. Người Ấn Độ thì có văn hóa tắm sáng chứ không có tắm trưa và chiều. Thì lúc đó nghe cái giọng của Ganesha với linh tính, thì nữ thần Parvati nhận ra đây là con ruột của mình, cho nên là bà mừng vội đến độ là quên mặc áo quần, chạy ra mở cửa ôm chầm đứa con khóc lóc sau gần 2 thập niên ly biệt. Thì đúng vào lúc đó thì thằng Shiva về thế, nghĩ rằng là vợ của ông đó là tư thông với là một chàng trai, cho nên là ông ghen quá, ông mới lấy kiếm ra chém đứt đầu con trai của mình. Thì bà vợ mới đưa ra những cái bằng chứng trên cơ thể để giúp cho thượng đế nhận ra đó là ông đã ngộ nhận. Thì để chuộc lại cái sai lầm đó thì ông nói là ông sẽ bước ra cái nhà người nào đi ngang qua đầu tiên, ông sẽ chặt đầu người đó ráp vô để cho đứa con sống lại. Thương con mà làm như vậy là phạm vào tội sát giết người, quý vị thấy không? Nhưng mà rất may là không có người đi ngang qua, chỉ có con voi duy nhất thôi. Thì chờ hoài không được, ông mới chặt đứt cổ con voi, ráp cái đầu con voi vào cái đầu và thân người. Để từ đó đó thì thằng Ganesha này có là thân người mà lại đầu voi. Chứ là thấy là cái huyền thoại này nó rất là phi lý ha, quý vị. Cái đầu voi nó bự dần dần như thế này. Cái đường kính của cái cổ đầu voi đó ít nhất cũng phải là 7-8 tấc. 7-8 tấc thôi quý vị. Mà cái cổ của con người nó có tấc mấy là sao ráp cho được. Hai hệ thống thần kinh khác nhau, hệ thống máu khác nhau, làm sao ráp vô được. Thì đó là cái huyền thoại học mà. Rất là mê tín. Thứ hai là thần Krishna. Thì đây là một trong các quá thần quan trọng. Thì ở vị trí chính giữa đây là thần Krishna ha. Quá thần thứ 9, có khi gọi là quá thần thứ 8, tùy theo cái cách sắp xếp quý vị. Thì đây đó là cái sự ảnh hưởng của nền văn hóa tư tưởng, rồi văn học, hội họa, điêu khắc, múa nhạc Ấn Độ từ thần Krishna rất là lớn. Đó. Và đây là một trong những vị thần quan trọng nhất của Ấn Độ giáo. Thứ ba là thần Rama, được xem là hóa thân hoàn thiện nhất của thần duy trì Vishnu, tức là thượng đế qua biểu tượng bảo vệ. Và thần Rama đó được xem là biểu tượng của chân lý, đạo đức, con đường lý tưởng, chồng lý tưởng, vua lý tưởng và chủ nghĩa anh hùng dân tộc. Thì Rama cũng là người chủ trương chiến tranh, nếu chiến tranh đó là vì chánh nghĩa, trừ tà dẹp loạn thì vẫn có thể chấp nhận được. Thứ tư là thần Hanuman, còn gọi là thần khỉ. Thì đây là hóa thân của thần Shiva nhằm chống lại sự dữ, sự tà ma. Về sau này đó thì thần này đó được xem là biểu tượng sức khỏe, duy trì và cống hiến, rất phổ biến trong các đền thờ Ấn giáo. Thì thằng này có liên hệ đến cái câu chuyện mà vợ của thượng đế đó bị bắt cóc qua đến Tích Lan, và thằng Hanuman này đó dùng thần thông của mình bay qua Tích Lan, chiến thắng và giải dây đưa hoàng hậu quay trở về. Thì có lẽ là từ đây đó mà Ngô Thừa Ân Trung Quốc đã hư cấu trở thành cái câu chuyện Tây Du Ký, lấy các hình ảnh Phật giáo, Nho giáo, Ấn giáo phối hợp lại để tạo ra một cái câu chuyện rất là ly kỳ, mà người xem dầu là bản văn hay là xem video phim thì đều cảm thấy có những cái hấp dẫn rất là đặc biệt. Thứ năm á, là nữ thần Lakshmi, được xem là nữ thần may mắn, tài lộc, thịnh vượng. Về nghĩa đen á, thì cái từ này nó có nghĩa là mục đích, không? Về sau đó thì nữ thần này đó là biểu tượng của sắc đẹp, sanh sôi, lý tưởng và sự thanh tịnh. Nhà Ấn Độ giáo nào cũng thờ thần Lakshmi. Thứ sáu là thần Dukra, mẹ, được gọi là thần mẹ, có năng lực thiên khải, tức là Shakti và của thần Shiva. Và về sau này đó thì được xem như là biểu tượng bảo vệ công bằng, tiêu diệt sự tà ác. Thì thần Dukkha đó thì vào cái mùa lễ hội khoảng tháng 3, tháng 4 á, khoảng năm, thì người ta mới làm một cái đống củi ở ngã tư đường. Ở dưới thì có một cái tà ma, và thần Dukkha này đó thì dẫm chân mình lên, tay thì cầm là hung khí để làm biểu tượng của chân lý dẹp tà. Thứ bảy, thần Kali, còn được gọi là nữ thần đen, biểu tượng của hình thái sợ hãi của nữ thần mẹ, và cũng là vợ của Shiva, ha. Thứ tám là thần Saraswati, biểu tượng của nữ thần học hỏi, thể hiện trí thức, trí tuệ, nghệ thuật, âm nhạc, được xem là mẹ của kinh điển Vệ Đà và con của thần Shiva và Dukra. Đó là một số vị thần quan trọng trong hệ thống đa thần giáo của Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo còn nổi tiếng là tôn giáo chủ trương về nghiệp. Như vậy về khái niệm á, thì chúng ta thấy giữa Ấn Độ giáo với các tôn giáo Sa môn gồm đạo Phật và đạo Kỳ Đa có những chủ trương thống nhất ở mức độ căn bản, đó là cuộc sống của con người đó thì được quản lý bởi các hành vi. Thì sau này Đức Phật được phát triển thêm đó, thì có hành vi cá nhân và hành vi cộng đồng, thì gọi là nghiệp riêng và nghiệp chung. Thì quan điểm này đó thì hầu như các trường phái triết học Ấn Độ đó đều chủ trương. Nhưng mà nghiệp của Ấn Độ giáo đó thì gắn kết với một phần của định mệnh và số phận do Thượng Đế sắp xếp. Thì trong thuật ngữ Kama, chúng ta có thể dịch đó là hành động, hành vi, hoặc là các cái biểu đạt năng lượng của tâm. Trong nhiều trường hợp ngữ cảnh của Phật giáo đó thì Kama có thể được xem như là các hành động nhân quả, hay gọi là nhân quả đạo đức. Thì gồm có các hoạt động của lời nói, tay chân, thậm chí là những cái suy tư thầm kín ở trong đầu, đều được gọi chung đó là nghiệp. Như vậy cái khác biệt căn bản giữa học thuyết nghiệp của Bà La Môn giáo đó là thừa nhận có số phận, và những nghiệp quan trọng đó, thì bao gồm nghiệp tế lễ, nghiệp tắm sông Hằng, nghiệp thờ Thượng Đế qua hình thức là mặt trời, nghiệp khổ hạnh ép sát, được xem là những loại nghiệp quan trọng nhất trong triết học Ấn giáo. Về cuốn cánh của con người đó thì Ấn Độ giáo chủ trương nó gồm có bốn, nó còn gọi là hệ bốn giá trị chính, tiếng Sanskrit gọi là Puru Satha, hay còn gọi là cứu cánh của một kiếp người. Thì đây là một trong những tư tưởng nền tảng quan trọng của triết học Ấn Độ. Gồm có thứ nhất là Dhamma, tức là luật tắc. Phiên âm nó là chữ Pháp ở trong Hán Việt, dịch sát nghĩa của đó là luật tắc. Luật tắc ở đây đó nó gọi là luật đạo đức, hay gọi là luật định mệnh. Luật luân lý được quy định theo Kinh Vệ Đà, tức là luật bảo vệ bốn giai cấp và bảo vệ niềm tin tín ngưỡng của những người đi theo Ấn Độ giáo. Nó khác với cái chữ Dhamma, đó là chánh pháp, tức là những lời dạy trí tuệ, những lời dạy chân lý giúp cho con người đó là nhận diện và vượt qua được các nỗi khổ và niềm đau. Thứ hai là tài sản. Đây là cái nhu cầu rất là cần thiết để giúp cho đời sống con người đó trở nên thuận lợi hơn, hạnh phúc hơn. Thì trong tiếng Sanskrit gọi là Artha. Thì như vậy là người theo Ấn Độ giáo được khích lệ tạo ra nguồn tài sản hợp pháp. Và dĩ nhiên thì đạo Phật lại cũng chủ trương là cần phải có tài sản để sống, nhưng mà tài sản đó đó phải được mưu sinh bằng nghề chân chính, xa tránh là nghề buôn bán vũ khí, nghề buôn bán nô lệ, nghề đầu xanh, nghề cờ bạc, nghề là đồ tể. Vì những lời nghề này đó tạo ra những hệ quả xấu của nghiệp ở kiếp này và những kiếp tương lai. Thứ ba đó là Kama. Kama đây là chỉ có một chữ M, chữ A đầu tiên là A dài. Dịch sát nghĩa đó là khoái lạc, hoặc đầy đủ hơn là khoái lạc giác quan, bao gồm các hoạt động tình yêu và các sinh hoạt tính dục, và chung đó là khoái lạc liên hệ đến các giác quan của con người. Như vậy đó, hưởng thụ khoái lạc giác quan được xem là một trong là bốn phương diện không thể thiếu với những người theo Ấn Độ giáo. Và cứu cánh quan trọng nhất của Ấn Độ giáo vẫn là Moksha, hoặc là Vimukti, tức là giải thoát, tức là kết thúc dòng sanh tử. Thì cái quan điểm cách tu của Ấn Độ giáo để đạt được mục tiêu này đó khác hoàn toàn với Đạo Phật. Thì khi mà Đức Phật nêu ra các cái trình tự tâm linh, chứng sơ quả, tức là quả thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi về sau này đó đại thừa phát triển thì giới thiệu thêm đó là 10 cái quả vị Bồ Tát, tức là thập địa, rồi sau đó là phát triển trở thành là 50 cái vả vị khác nhau của Bồ Tát lần lượt phải trải qua. Thì chúng ta thấy đó là khác hoàn toàn với giải thoát luận của đạo đó là Bà La Môn. Mặc dù cái khái niệm thì giống nhau, nhưng mà nội hàm và điều kiện tiên quyết để đạt được cái sự giải thoát, tức là không còn sinh tử luân hồi nữa đó, dĩ nhiên là đạo Phật đó, là không chỉ là khác mà còn vượt trội hơn đạo Bà La Môn. Về bản chất thập cấp của xã hội Ấn Độ, trong bài 3 tôi cũng đã có nói khái quát rồi. Đây là xã hội được dựa vào kinh điển Veda, cho nên lập ra 4 giai cấp. Giai cấp Bà La Môn sinh ra từ miệng, giai cấp Sắc Vế Lệ sinh ra đó là từ bắp vai, giai cấp Thương Gia là sinh ra từ bắp vế, và giai cấp Nô Lệ đó thì sinh ra từ bàn chân của đấng Brahma, tức là Phạm Thiên. Thì từ cái cách mà thiết lập tôn giáo hóa về trật tự xã hội, lấy kinh điển Vệ Đà làm nền tảng, làm cho con người dễ dàng chấp nhận số phận an bài, không dám kháng cự, không dám nỗ lực để đổ thay. Thiết chế giai cấp Ấn Độ thì chủ yếu là dựa vào Varna, và Varna có nghĩa là màu da. Dân Aryan đến từ Ba Tư thì có màu da trắng, dân từ Ba Tư ăn Ấn Độ bản địa đó thì có cái màu da ngâm đen. Và thông qua cái hình ảnh của màu sáng hay là màu đen của màu da đó mà ta xem đó, người có da trắng là thông thái, người có da đen là chậm lục đó. Thì đây là cái sự phân biệt chủng tộc dựa vào màu da. Và yếu tố thứ hai đó thiết chế về các Ấn Độ còn dựa vào chati, tức là quyết sống thọ sanh. Thì trong cái điển Bali đó, Đức Phật mô tả rất là nhiều lần. Nhiều đạo sĩ Bà La Môn hãnh diện tự hào bảy đời tổ phụ, rồi bảy đời tổ mẫu đều là những người thuần chủng giai cấp Bà La Môn, không có tạp chủng với ba giai cấp còn lại. Thì đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá ai là một đạo sĩ Bà La Môn mang tính truyền thống và đẳng cấp. Thì Đức Phật là phủ định hoàn toàn cái quan điểm này, cho rằng là giá trị thật của con người đó thì không phải là địa vị hay là bối cảnh gia đình, mà là những gì người đó đã làm tích cực có giá trị hữu ích cho cộng đồng và xã hội. Điều mà chúng ta cần nắm đó là chủ nghĩa giai cấp mang tính tập cấp, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, được ngụy biện bằng chủ thuyết phân công lao động. Phân công lao động tức là occupation, là nghề nghiệp đó. Nghề nghiệp đó là một cái dạng lao động, là một cái phân công về lao động. Thì lý luận rằng đó là tất cả mọi người, không ai sinh ra là có thể làm vua, sinh ra là có thể làm Bà La Môn, sinh ra có thể làm thương gia, sinh ra có thể làm người cung đinh. Tất cả đó, đều được Thượng Đế sắp xếp, phân công phù hợp với cái sở trường của từng giai cấp. Thì Đức Phật ở trong kinh Trường Bộ có khuyên đứa phủ định và nói rằng đó, cái quỷ biện này nếu không thay đổi đó, nó dẫn đến nhiều hậu quả xấu về đạo đức, xã hội, phong tục, tập quán. Còn con người đó thì có cái quyền tự do ý chí, tự quyết định vận mệnh của mình, chứ không nên nó bị áp đặt bởi chủ nghĩa giai cấp. Những người Ấn Độ giáo cho rằng vũ trụ là hệ thống đạo đức được thực hiện bằng trách nhiệm và tế tự xúc vật cho thần linh. Vì sao đó là một cái hệ thống, và chỉ khi nào cái hệ thống này đã được thỏa mãn bởi những sự cúng kính thì cái phước báo mới được ban ra, và không làm như thế thì bị giáng họa. Thì giai cấp đạo sĩ là giai cấp duy nhất được thực hiện các lễ nghi tôn giáo. Và giai cấp vua chúa là thành phần xã hội quan trọng nhất được ưu tiên hàng đầu trong các cái cuộc tế lễ. Rồi kế đến mới là giai cấp thương gia, bảo trợ cho các cái lễ cúng đó để cầu chúc phúc cho bản thân, gia đình và những người mà mình quan tâm. Cái thiết chế giai cấp Ấn Độ đó, nó nằm nà đó, nó là một cái sự thống trị xã hội, social domination, của những người có quyền lực chính trị, kinh tế, và dưới cái sự bảo hộ và giúp đỡ của chủ nghĩa tôn giáo. Như vậy, học thuyết 4 giai cấp đã quy định ra đạo đức học giai cấp và hệ giá trị giai cấp. Họ cho rằng đó, con người sinh ra trong giai cấp cao, cụ thể là giai cấp đạo sĩ Bà La Môn hay là giai cấp sắc lễ lệ đó, thì tự động họ có một cái vai trò lớn ở trong xã hội. Vì cái đó nó gắn liền với cái khái niệm được áp đặt đó là đạo đức. Thì tôi xin liệt ra lại 4 giai cấp này để chúng ta có thể nắm. 3 giai cấp quan trọng là caste triya, rồi gọi là giai cấp sắc lễ lệ, độc quyền về chính trị, quân đội và quản trị đất nước. Giai cấp Brahmana, tức là các đạo sĩ Bà La Môn, độc quyền về tôn giáo, giáo dục. Và giai cấp Vaisya, tức là giai cấp thương gia, độc quyền về các hoạt động kinh tế. Và giai cấp Sukra là bị tra đạp nhân phẩm, bị lợi dụng để phục vụ cho 3 giai cấp nêu trên. Về biểu đồ niên đại đó, thì triết học Ấn giáo nó là chia ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là triết học Ấn Độ giáo không hệ thống, không hệ thống, tức là nó là những cái phong trào tự phát ở trong xã hội, bắt đầu từ thiên niên kỷ thứ 2 trước tây lịch. tức là rất là lâu xa về trước. Và chủ yếu là họ dựa vào là các kinh nghiệm Vệ Đà để làm hệ quy chiếu chân lý, đánh giá mọi thứ. Chế độ thứ hai là triết học Ấn Độ giáo có hệ thống, có hệ thống. Thì nó khoảng là thiên niên kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Thì trong cái thiên kỷ thứ nhất thì chúng ta thấy là vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch thì đạo Phật ra đời. Và chịu cái sự tương tác trực tiếp từ tôn giáo Ấn Độ, Đức Phật đã nổi trội thành là một vườn thái dương để trình bày những cái quan điểm là tôn giáo rất là mới mẻ của ngài. Và triết học Ấn Độ giáo mới đó thì bắt đầu từ thế kỷ thứ 19, từ những nhu cầu cần phải cách tân đa dạng. Trong số đó đó thì các đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc đó thì còn chủ trương tức là vay mượn các triết lý trong đạo Phật, vì họ có trước đạo Phật được hàng nghìn năm, cho nên sự vay mượn đó đó thì sẽ được quần chúng thiếu nghiên cứu đó thừa nhận rằng đó là đạo Phật không có gì mới mà chỉ là sự tích hợp và tiếp thu từ đạo Bà La Môn. Trong phần 2 này đó thì tôi sẽ giới thiệu về triết học Ấn Độ giáo không hệ thống, Non-Systematic Hindu Philosophy. Thì triết học Ấn giáo phi hệ thống đó, nó bắt đầu từ thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch, dựa vào chính yếu là 4 bộ Vệ Đà. Ba bộ Vệ Đà đã có vào thời Đức Phật và trước đó, bộ Vệ Đà thứ tư đó, thì về sau này rất là lâu. Bốn bộ Vệ Đà đó được ra đời khó xác định được niên đại, thì tối thiểu nó phải có mặt vào thế kỷ thứ năm, sau đó thế kỷ thứ bảy trước Tây lịch. Còn vào thế kỷ thứ 12, tức là năm thế kỷ trước đó, trước Tây lịch đó, thì người Aryan đã hình thành ra văn minh thung lũng Indus và nền văn hóa Harappan. Và điều này đó nó góp phần tạo ra một cái trường phái văn minh lớn trên toàn cầu. Thực ra thì kinh điển Vệ Đà đó thì nó không có những cái bài kinh gốc, và các cái bài kinh đó là không cùng một tác giả. Được nhiều tác giả là các đạo sĩ Đạo Bà La Môn trải qua các giai đoạn lịch sử bổ sung thêm để tạo ra cái tính đa dạng phong phú từ kinh điển. Hay nói cái khác, kinh Vệ Đà đó được biên tập, được trước tác bởi công lao của nhiều đạo sĩ Ấn giáo nổi tiếng. Về bản chất văn học thì vì ra đề trong cái thời kỳ cổ đại cho nên không có hình thái văn bản thành văn, thì tất cả được truyền thừa qua phương pháp khẩu truyền từ thầy sang trò thôi, cho nên Upanishad Con Ngựa Đen là ngồi học kế bên thầy, ở bên dưới của thầy để lắng nghe và học thuộc lòng những gì mà thầy đã truyền trao tri thức. Hiện nay đó thì không bằng được đạo Phật, còn Ấn Độ giáo vẫn được xem là tôn giáo có số lượng các tác phẩm phong phú, chỉ đứng sau đạo Phật thôi. Còn về từ ngữ đó thì Vệ Đà đó là một thuật tử có nghĩa là tri thức, hay còn được dịch ở trong chữ Hán là minh, tức là sáng suốt, và có một số trường hợp dịch đó là wisdom, tức là trí tuệ. Về chính xác niên đại đó thì Vệ Đà được sáng tác khoảng trong suốt thời gian 900 năm, tức là từ năm 1500 trước Tây lịch cho đến năm 600 trước Tây lịch. Như vậy vào thời điểm cuối cùng của giai đoạn sáng tác Vệ Đà đó, giai đoạn Phật xuất mạng xuất hiện vào thế kỷ thứ 6 đó. Và tác động rất là tích cực lên hệ ngôn ngữ Ấn Âu, ngôn ngữ Sanskrit Thực ra đó là một cái ngôn ngữ dành riêng cho kinh điển Vệ Đà. Về sau này để phân biệt với kinh điển Sanskrit của Phật giáo thì ta mới gọi kinh điển Vệ Đà là một cái loại ngôn ngữ là thanh tịnh thuần chủng quan trọng. Thì bốn bộ Vệ Đà thì gồm có Thánh Ca Thọ Minh, tức là Rig Veda là Thánh Ca Bình Minh, Sama Veda Thánh Ca Tự Minh, Yajur Veda và Thánh Ca Thuật Minh, Atharth Veda. Trong kinh Phật á, thì chỉ có ba bộ kinh điển Vệ Đà đầu thôi. Còn cái bộ kinh điển Vệ Đà thứ tư, tức là Atharva Veda đó, được phát triển đến mấy trăm năm về sau đó. Về cấu trúc văn học đó, thì mỗi một bộ Vệ Đà như gồm có bốn phần. Phần một là phần thần chú, là mantra. Phần thứ hai đó là Brahmanas, thường dịch là tế ngư thi. Phần thứ ba đó là lâm thư, Ayan Rakas. Phần thứ tư đó là áo nghệ thư, Vanisak. Đó là bốn phần của bản văn Vệ Đà Ấn Độ giáo. Các thần chú ở trong văn học Vệ Đà đó được xem là phần chính yếu. Về sau này phát triển thành nhiều loại bùa chú khác nhau. Đó, bùa chú khác nhau. Còn đối với phần tế nghi thư đó, thì ra đề là khoảng 800 trước Tây lịch. Đây là các hướng dẫn về lễ nghi tôn giáo, thảo luận về ý nghĩa của các nghi thức Vệ Đà hay là kinh điển Vệ Đà. Và về bản chất á thì nó chứa được rất nhiều các cái câu chuyện thần thoại về vũ trụ. Nên là vũ trụ luận của Phật giáo thì nó khác với vũ trụ luận của Ấn Độ giáo, mặc dầu có một số yếu tố và cái vay mượn từ Ấn Độ giáo. Mục đích của việc sử dụng các kinh điển Vệ Đà trong các tế lễ đó là để cầu mong thần linh ban phước, có được các quả phước, hưởng được cuộc sống thanh nhàn và phúc ở đời tại này. Về phần tri thức của Vệ Đà đó, thì chúng ta có là lâm thư và áo nghi thư, tức là hai cái mảng văn học chứa đựng rất nhiều các lời dạy mang tính triết lý về nhận thức lượng logic học và giải thoát luận. Áo nghi thư được xem là đỉnh cao của văn học Bà La Môn giáo, ra đời khoảng 500-700 trước Tây lịch. Trong đây chúng ta thấy là Upanishad trình bày dưới dạng đối thoại tôn giáo giữa thầy và trò về các vấn đề mà phần lớn nó thuộc về siêu hình học, vũ trụ luận. Từ đó có những cái đoạn kinh nói về tính bất nhị, Atvata, giữa Phạm Thiên với Tiểu Ngã, giữa cái khát vọng giải thoát bằng phương pháp tu và cái khát vọng giải thoát bằng chủ hình thức là châm mình xuống sông Hằng. Theo Ấn Độ giáo, kiến thức về Phạm Thiên dù chỉ là một từ trung tính nhưng mà chỉ cho đấng tuyệt đối, tức là Thượng Đế. Hay nói cách khác là muốn thống nhất với Thượng Đế thì cái điều quan trọng là phải phát triển Jhana, tức là trí tuệ. Nó theo Phật giáo. Còn nói theo Ấn Độ giáo thì gọi là cái nguồn tri thức vô tận của con người. Ở trong kinh Upanishad thì cái khuynh hướng kêu gọi đồng nhất hóa hay là nhất thể hóa giữa Brahma là đấng Phạm Thiên và Atma là Tiểu Ngã được đề cao. Và theo đó như tác phẩm Mundaka Upanishad chủ trương rằng đó, khi con người đạt được tiến trình thống nhất hóa mình với Thượng Đế và Thần Linh thì lúc đó con người được giải thoát. Cái này là giải thoát đó, không phải là quá trình tự lực mà là quá trình đó, có sự hỗ trợ của ta lực theo đạo Bà La Môn. Nếu Atman là những tiểu ngã được đạo Bà La Môn chủ trương là thường hằng bất biến tồn tại trong mỗi con người và động vật, Thì Brahma đó là đấng toàn trí toàn năng, và có khả năng đó là có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ, khắp mọi nơi mọi chỗ. Phần sau của cái điện Vệ Đà thì được gọi ở trong ngôn ngữ Việt đó là hậu Vệ Đà, hậu Vệ Đà tức là Vedanta, còn được xem đó là Atthara Mimamsa, tức là các cái nghiên cứu cao về những cái sinh hoạt tôn giáo vân vân, và không có làm thỏa mãn được với các kinh điển tôn giáo. Cái đó thì được xem là cái chủ trương mới cải cách ở trong trường phái hậu Vệ Đà. Cái tầm quan trọng đó, thì phái Vedanta nhấn mạnh về nguồn tri thức được truyền bá trong Vedanta, tức là tri thức của Vệ Đà. Thì nguồn tri thức này cho rằng là vũ trụ là kết quả của mối quan hệ nhân quả giữa Phạm Thiên và Tiểu Ngã. Thì đó là quan điểm ở trong Mundaka Upanishad tập 2 trang 10. Sau đây là các bản văn thứ yếu của văn học Vệ Đà. Theo các trường phái Bhuva Mimamsa và Vedanta đó, thì các kinh Vệ Đà là các bản văn mặc khải Sukri, tức là được Thượng Đế trực tiếp truyền đạt. Còn các đạo sĩ Bà La Môn thật qua chấn là chỉ là cái người ghi chép lại cái tiến trình mặc khải đó thôi bằng sự việc học thuộc lòng. Các dân bản trong văn học của Ấn Độ giáo đó chủ yếu được truyền bá bằng học thuộc lòng, dựa vào việc học kinh điển Vệ Đà như là một thói quen văn hóa truyền thống. Thì thực ra ngày xưa đó học Vệ Đà chủ yếu là cái quyền, hay có thể nói là độc quyền của những người theo đạo Bà La Môn và theo Di Cấp Sắc Tế Lệ. Còn các tên còn lại bao gồm giới thương gia còn hiếm có cơ hội để học, và giới cùng đinh lại càng không có cơ hội đó. Ở trong giai đoạn cuối Vệ Đà đó thì chúng ta thấy cái khuynh hướng triết học Ấn giáo đó, có nhu cầu là hợp nhất đó, mục đích đó, của hợp nhất với mục đích là giúp cho con người có thể đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Như vậy là mảng này đó nó có cái chức năng là củng cố hệ thống giai cấp như là trách nhiệm đạo đức truyền thống, thì trong tiếng Sanskrit gọi là Vana Asama Dhamma, tức là cái luật là trách nhiệm truyền thống giai cấp được xem như là một tuân thủ đạo đức. Tôi lặp lại cái phần mà bốn giai cấp của kiếp người để chúng ta hiểu thêm bằng cái từ tương đương với văn học hiện đại ha. Thứ nhất á, là Brahma Chaya, tức là Phạm Chí Kỳ. Phạm Chí Kỳ đó là cái giai đoạn nỗ lực thánh thiện ha, còn được gọi là cái giai đoạn của tuổi thiếu niên. Thì tất cả những người theo đạo Bà La Môn thuộc giai cấp Bà La Môn á, thì bắt buộc phải học về đạo giai cấp. Ở tuổi thanh niên lập gia đình á, thì họ trở thành là các gia chủ. Từ đó trở đi đó thì họ có cơ hội hưởng thụ các khoái lạc giác quan cũng như là tài sản qua các nghề nghiệp mang tính tập cấp, truyền thừa từ thế này sang thế khác. Rồi cái tuổi để trở thành người sống ở trong rừng, cuối cùng á là trở thành là người tu khổ hạnh, buông bỏ ra từ tất cả hướng về sự giác ngộ và giải thoát. Như vậy trong bốn giai cấp á, chỉ có giai cấp Bà La Môn một thiểu số trong số đó mới có cơ hội trở thành là thánh nhân. về văn học kể chuyện thì nó ra đời vào khoảng năm 1000 trước Tây lịch cho đến 700 năm sau Tây lịch, thì nó phát triển khoảng 1700 năm. Được biên tập đi tập lại rất là nhiều lần cho đến thế kỷ thứ hai mới hoàn thành như chúng ta thấy. Thì trong cái nền văn học này đó thì chúng ta thấy là chủ yếu là kể chuyện, cho nên đó là các cái triết lý về đạo đức và vũ trụ được mô tả với cái giọng văn kể chuyện rất là thu hút. Anh hùng ca Ấn giáo Hindu epics được xem là nổi tiếng bậc nhất trong dòng văn học thuộc lòng Smriti của Ấn Độ. Thì trong đó đó hai tác phẩm anh hùng ca nổi tiếng đó là Maha Prarata và Ramayana. Thì trong anh hùng ca Maha Prarata đó thì chúng ta thấy là nó có đề cập đến cái cuộc chiến tranh của hai hoàng tử ở trong một triều đại. Nhân vật hóa thân thần Krishna được xem là nổi trội nhất, và về sau này đó thì từ văn học Maha Prarata đó là phát sinh ra, chích ra chế tôn ca, hay còn gọi là thích tôn ca, tức là cái những cái lời ca ngợi về đấng sáng thế. Thì trong văn học này đó đề cập đến vấn đề đó là chiến tranh chánh nghĩa thì được khích lệ. Tác phẩm Ramayana đề cập đến cuộc đời của thái tử Rama đã chiến thắng được vua Ravana để giành lại công chúa Sita, qua cái câu chuyện mấy thầy trò Đường Tăng á thỉnh kinh ở tại Ấn Độ. Thì cái câu chuyện được biết đến đó, là thần Rama nhờ thần khỉ chiến thắng để mang nàng Sita từ Ấn Độ về, từ Tích Lan về Ấn Độ. Tác phẩm Chế Tôn Ca, Chế Tôn Ca Bhagavad Gita được xem là một phần quan trọng nổi tiếng bậc nhất ở trong tác phẩm Maha Bharata. Thì cái cuộc đàm đạo của thần Krishna trong tác phẩm này đó, thì ngay cái đêm xảy ra cái cuộc nội chiến ha, xin lỗi, cái cuộc chiến giữa Mahabharata với lại Arjuna, tức là hai anh em chú bác với nhau, mà mục đích đó là giành ngai vàng. Thì thần Krishna đã khuyên thần Arjuna hãy thực hiện nghĩa vụ chiến tranh. Thì quý vị có thể xem Bhagavad Gita phần thi kệ ha, ở chương 2 kệ 31. Cho nên nói đạo Phật là kế thừa hay là tích hợp từ Ấn Độ giáo là không thể chấp nhận được, vì đạo Phật không có chủ trương chiến tranh. Về lịch sử văn học á, thì chúng ta có Purana, có cái đây có là lịch sử, thì đây là tuyển tập các bản văn có nội dung, thứ nhất là giới thiệu tiểu sử của các vị thần linh và vũ trụ, thứ hai là ca tụng các thần linh đó, và đề cập đến cái việc không giới hạn của các hóa thân của các thần, mô tả hoạt động của các thần á, gồm cái tiến trình tái sinh rất là đại cương và chi tiết. Cái này nó được nêu rõ trong văn học Pali cũng như là văn học của Đầu Lạc Môn. Chứ thực tế thì chúng ta rất khó xác định niên đại ra đời của Purana. Có rất nhiều các Purana khác nhau chạy qua nhiều giai đoạn lịch sử. Nổi tiếng nhất vẫn là Bhagavata Purana, tức là chuyện tiền thân. Đó. Rồi. Rồi thứ nhất vẫn là tác phẩm vừa nêu trên. Bây giờ chúng ta khái quát về một trong các luận thư quan trọng có tên gọi là Dhamma Shastra, tức là luận về luật tắc. Vậy Dhamma đây đó không phải là chân lý nha, mà nó là luật tắc. Dhamma Shastra còn được gọi là khoa học về luật tắc, tức là những quy định về giai cấp xã hội, những quy định về cái cách tu hành, tế lễ phạm thiên, rồi tắm sông Hằng, khổ hạnh ép sát, bố thí cúng dường và nhiều các quy định khác. Thì đây là loại văn học của các đạo sĩ Bà La Môn với mục đích truyền bá và củng cố giai cấp. Vì Bà La Môn được xem là giai cấp có nhiều đặc quyền nhất trong bốn giai cấp Ấn Độ cổ đại. Dhamma Shastra là tác phẩm chứa nhiều đặc điểm của văn học học thuộc lòng. Dĩ nhiên là rất hấp dẫn về phương diện triết lý, bởi vì nó tách ra thành từng những cái câu kệ với dân phạm cấu trúc rất là sáng sủa, mạch lạc, có chiều sâu. Mà người đọc vào đó thì cảm thấy là chúng ta được nuôi dưỡng thức ăn tinh thần. Giống như là văn học Purana, pháp luận có khuynh hướng phân tích về nguồn gốc của thế giới, quy định rất cao về tập nguyên nhân, về thực trạng khổ đau, rồi tập cấp xã hội, như là một cái trách nhiệm đạo đức. Và thỉnh thoảng nó có dạy thêm một vài cái khái niệm, một vài câu chữ về giải thoát thôi, chứ còn thực ra đó vẫn đề cao đến cái luật giai cấp là chính, xem nó như là một cái trách nhiệm đạo đức. Và về sau này đó thì mới giới thiệu thêm một vài phương diện nhỏ của giải thoát luận, nên là góp phần hình thành và bảo vệ các xã hội Ấn Độ của những người đi theo tôn giáo, mà cụ thể là Ấn Độ giáo. Phần 3 là triết học Ấn Độ giáo có hệ thống. Thì về niên đại đó thì nó ra đề vào thiên niên kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Ngôn ngữ sử dụng là Sanskrit. Kinh điển Vệ Đà là nền tảng của các trường phái Ấn Độ giáo nói chung, nhưng không phải là các bản văn viết về triết học một cách có hệ thống. Vì nhiều vấn đề triết học đã bị bỏ qua trong các tác phẩm triết học này. Về bản chất á, thì kinh điển Vệ Đà được hệ thống hóa bởi nhiều trường phái triết học Ấn Độ khác nhau theo các mục tiêu và lý tưởng tu tập khác nhau. Các trường phái Ấn Độ được gọi trong một tiếng Sanskrit là Đa Sana, có nghĩa đen đó là tầm nhìn. Đây là khái niệm chỉ cho quan điểm triết học có hệ thống. Như vậy là triết học có hệ thống được xem là triết học về tầm nhìn. Các trường phái triết học Ấn giáo nhấn mạnh đến tầm nhìn như là quan điểm triết học chính và xuất hiện cùng thời trong giai đoạn cổ đại Ấn Độ. Thì về phái chính thống thì triết học Ấn Độ gồm có 6, xin lặp lại là Naya là chánh lý, Visakha đó là thắng luận, Song Khuya là số lượng, Yoga là một trường phái hành trì, Bhuva Vimamsa và Vệ Đăng Đà đó là những cái trường phái Ấn Độ giáo phát triển về sau. Thì tôi xin giới thiệu khái quát như sau. Thứ nhất là về trường phái chánh lý được sáng lập bởi sáng tổ có tên là Gotama vào thế kỷ thứ 2. Thì Naya đó là là một cái loại luận lý hình thức. Về sau này đó được hiểu đó là trường phái đề cao về logic học. Tức là nói đến Naya, tức là nói đến logic học Ấn Độ cổ đại. Thì phương pháp của trường phái này đó là dùng logic để thảo luận các vấn đề về nhận thức luận, siêu hình học và thần học. Rõ ràng thì không có đề cao đến những môn học phát triển trí thức gì trong trường học của Phật giáo. Thì giai đoạn đầu của Naya đó là nhận thức luận, thần học, siêu hình học đối lập với một số trường phái triết học Ấn Độ khác mà giữ chính thống. Thì từ thế kỷ thứ 17 trở đi đó, thì triết gia đạo sĩ Gangsana đánh giá lại trường phái Naya khi viết rằng là chính thống nhấn mạnh đến các phần theo nhận thức luận và không đào sâu vào các vấn đề siêu học, hình thành nên phái luân lý học, và cụ thể là luân lý học mới. Về nhận thức luận thì phái này chủ trương rằng đó có bốn hình thức để tạo ra nhận thức đúng. Thứ nhất đó là trực quan, thứ hai đó là suy luận, thứ ba là các ảnh dụ, và thứ tư đó là các cái luận chứng bằng miệng. Chủ đề chính của phái Naya đều có 16 chủ đề. Thứ nhất đó là nhận thức luận, thứ hai đó là bản thể học, thứ ba đó là hoài nghi, thứ tư đó là mục đích, thứ năm là tình huống lập luận, thứ sáu đó là học thuyết được thành lập, thứ bảy là tiền đề của tâm luận luận, thứ tám á là cách mà chúng ta làm là giảm thiểu từ một cái tổng thể lớn trở thành một cái đơn giản hơn. Thứ chín là niềm tin từ phương tiện, thứ mười đó là thảo luận, thứ 11 là tranh biện nhằm thắng đối phương, thứ 12 đó là tranh biện nhằm thành lập quan điểm, thứ 13 đó là phản biện làm rõ nghĩa, và thứ 14 đó là ví dụ minh họa để tạo ra cái sự hiểu biết về những nội dung khái niệm trừu tượng hoặc là những cái sự vật sự việc mà người nghe nó chưa từng nhìn thấy qua. Về phái thắng luận á thì có công là sáng lập ra học thuyết sáu phạm trù, còn được gọi đó là lục cú luận, chủ trương rằng là không có thuyết nào hơn được cho nên gọi là thắng, do thắng nhân sáng lập cho nên gọi là thắng luận. Đạo sĩ Kananada thế kỷ thứ 1 có công thành lập ra phái thắng luận của Ấn Độ giáo, tên chữ đen đó trong tiếng Anh đó là Eastern Eater, là người ăn quy tử, vì chủ trương của ông á cho rằng là chủ nghĩa quy tử bản thể luận rất là gần với chủ nghĩa lượng tử hay là vật lý học lượng tử của thời hiện đại. Về chủ trương thì thắng luận cho rằng á là các phạm trù vốn là đa dạng, có thực hữu tính được nhận thức bằng các hiện tượng, các hiện lượng. Thì căn bản có 16 loại phạm trù: thực thể, đức tính, nghiệp. Xin lỗi, có 6 phạm trù ha: thực thể, đức tính, nghiệp, rồi tương đồng, dị biệt, vân vân. Và cuối cùng là hòa hợp. Thì bằng 6 phạm trù này đó thì phái thắng luận đó là thiết lập ra một hệ thống triết học cũng từ đó là vững vàng. Thì trong quyển Thắng Tông Thập Cú Nghĩa Luận có đề cập đến 10 phạm trù. Thì trong đó bao gồm á, thứ nhất là 6 phạm trù đầu, phạm trù thứ 7 trở đi đó là thay đổi thành là hữu năng, tức là thần khải, vô hữu năng là không có thần khải, câu phần hoặc là còn gọi là tương tự, và cuối cùng đó là vô thể, tức là vô thuyết, vô hiện hữu. Kiến thức của phái này tập trung vào kiến thức giải thoát và cho rằng đó là cái loại kiến thức quan trọng bậc nhất. Tác phẩm nổi tiếng của Thắng Luận á, có tên gọi trong cái Sanskrit là Vaisheshika Sutra, tác giả đó là Canada. Mục đích đó là giải thích về luật tắc giai cấp vốn do Thượng Đế mặc khải, và cuối cùng đề cao con đường đạt được bốn mục đích của kiếp người như đã trình bày ở bài số 3. Đến thế kỷ 15 thì Shankara Mishra cho rằng đó là giá trị của bộ Vệ Đà là nằm ở chỗ giải thích về luân lý, giải thích về luân lý. Vì vậy đây là một cái bước chuyển tiếp rất quan trọng nhằm là xóa đi các cái hạnh tiêu cực về chủ nghĩa giai cấp có nguồn gốc từ kinh điển Vệ Đà, để theo đó giúp cho người hiện đại để dễ dàng chấp nhận đạo ăn giáo nhiều hơn. Thứ ba là số luận Samkhya. Số luận là nền tảng bộ luận dựa vào cái số điểm căn bản về các sự vật hiện tượng để đặt tên. Người sáng lập ra số luận là đạo sĩ Kapila, thuộc Việt âm là Kiếp Tỷ La, có nghĩa đen trong Hán Việt đó là huỳnh sắc, tức là màu vàng. Thì đây là một trong những phương pháp phân triết triết học Ấn Độ rất là được nhiều người ưa chuộng, cổ nhất trong các trường phái triết học Ấn Độ chính thống. Về vũ trụ thì số luận cho rằng vũ trụ này được hình thành bằng nhị quy luận. Thì các vũ trụ được hình thành bởi hai phạm trù. Thứ nhất đó là phạm trù siêu hình học, mà cụ thể là thần ngã Purush, bản thể của tâm linh, và từ thứ hai đó là Prakrit, tức là thể tánh, tự tánh của mọi sự vật và hiện tượng. Về giải thích đó, thì phái số lượng cho rằng đó, tự tánh hay là thân thể sinh học của con người dạng vật là nguyên lý vật chất của vũ trụ được hình thành bởi ba đức tinh, ba đức tinh sáng sủa, đức tinh thứ hai là mẹ của khoái lạc, và đức tinh thứ ba đó là vững vàng trước những cái biến cố trong cuộc đời, cho thể hiện sự vững dưng. Theo triết học của số luận á, thì thần ngã có tính năng nhận thức cao. Các cái chủ thể như là cái tôi, tâm được hoạt động thông qua tâm để thông đạt được không chỉ của một phần của thần ngã mà còn là kết quả của tổ chức vật chất rất là phức tạp. Khi hai bản thể đó mà tiếp giáp với nhau thì nó tạo ra tiến trình phát sinh gồm có 23 sự thật. 23 sự thật bao gồm như sau: 16 căn, 5 tư duy, rồi 5 duy nhất phát sinh, còn gọi là 5 đại. Thì trong đó đó có một nguyên lý duy bản là tự tánh biến thái, gồm có 5 đại và 11 căn. Vì được sinh tử các cái khác chứ tự thân không làm được bản chất của vật chất để phát triển được các phát sinh đó. Thì chúng ta thấy là nó vừa biến, vừa là căn bản gồm có đại rồi ngã mạn cũng như là năm duy, vì được sinh từ cái này cái khác nhưng còn phát sinh ra những cái khác. Thì nói chung á, là học thuyết này cho rằng là thằng ngã nè, phi bản là phi biến là rất quan trọng. Trong đó đó có tất cả 25 nguyên lý, và từ đó lại phát triển ra thành là nhiều sự vật và hiện tượng khác nhau. Về thân ngã phạm thiên đó, thì số lượng cho rằng á, có tính năng nhận thức. Các cái khái niệm mặc định cho người thông như là chủ thể tôi, tâm và các hoạt động thể đạt được á, thì về bản chất á, không phải là một phần của thần thức ngã, mà là kết quả của tổ chức vật chất phức tạp đó, và đó là guna. Thì đây là cái cách định nghĩa của tác phẩm này. Hai bản thể nêu trên đó khi mà kết hợp với nhau đó, thì nó phát sinh ra 23 sự vật. Trong đó đó, gồm có đại ngã mạng, từ ngã mạng phát sinh ra 16 thứ, trong đó có 11 căn và 5 duy, rồi từ 5 duy phát sinh ra là 5 đại. Trong đó nó có một nguyên lý duy nhất gọi là bản chất tự tính. Duy biến thái thì gồm có 5 đại và 1 căn, vì được sinh ra từ những cái khác chứ không phải là tự thân làm ra bản chất để phát sinh ra những cái khác, vừa là nguồn gốc mà vừa là các đại. Về bản chất ấy, thì thần ngã là phi bản, phi biến, tổng thể có tất cả là 25 nguyên lý, từ đó phát sinh ra mọi sự hiện tượng. Thì đây là lý thuyết của số luận, rất là rộng vòng, rất là khó được chấp nhận, và cũng là một trong những cái lý thuyết của triết học Ấn Độ chính thống á, rất là đa dạng. Thì mỗi trường phái thì tôi chỉ giới thiệu khái quát thôi, để hiểu sâu thì quý vị có thể đọc 6 trường phái triết học Ấn giáo của Hòa Thượng Thích Bằng Giác, 6 trường phái. Hiện nay thì có ấn bản PDF ở trên mạng. Còn vì đây là cái môn triết học Phật giáo nên chúng ta chỉ khái quát sơ lược thôi. Thứ tư là phái Yoga, thì ra đề vào khoảng thế kỷ thứ 3, dựa chính yếu vào 2 tác phẩm, đó là Upanishad và Bhagavad Gita, tức là Chí Tôn Ca. Nổi tiếng nhất vẫn là trường phái Yoga theo hệ thống theo hệ thống của Patanjali qua tác phẩm Yoga Sutra. Thì trường phái Yoga này đó của Ấn Độ giáo khác hoàn toàn với phái Yoga của Phật giáo. Phái Yoga Phật giáo thì gọi đủ đó là Yoga Chara, thì sát nghĩa trong Hán Việt đó là Du Già Hành Tông, tức là cái tông phái chủ trương thực tập Du Già để chuyển hóa các thức thành trí tuệ mà quý vị đã học ở các cái chương trình trung cấp hoặc là cao đẳng. Chủ trương của phái Yoga đó là vũ trụ này là nhị nguyên, vũ trụ này nhị nguyên cũng giống như là phái số luận, không lệ thuộc 100% vào thẩm quyền Vệ Đà. Tức là họ cho rằng là thẩm quyền nhận thức thì gồm có suy luận nè, trực quan nè, thánh giáo, tức là kinh điển Vệ Đà. Còn đây nó là không nhất thiết lệ thuộc 100%, có phần lớn lệ thuộc và lại có một số là không. Về nội hàm thì nhấn mạnh về các vấn đề luân lý và siêu hình học, như là bản chất của tác nhân, rồi hướng dẫn các phương pháp để đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Tuy nhiên là chỉ là khó được Phật giáo chấp nhận. Thì theo trường phái Yoga đó, vũ trụ á, là một cái trường tương tác giữa hai phạm trù, Purush tức là thần ngã và Prakriti tức là tự tánh. Thần ngã thì được chủ trương giống với lại trường phái số luận. Phái này cho rằng á, tâm á, không cho rằng tâm là tạo vật vĩ đại của thiên nhiên. Xin trích một cái đoạn trong Yoga Sutra tập 4 trang 18. Thần ngã được định nghĩa là chúa tể của tâm, giải thoát là do nỗ lực của thần ngã. Đây cái số lượng là cho rằng là giải thoát là do tự tánh làm thần ngã được giác ngộ. Thì đó là đây là các cái quan điểm khác biệt. Thì cái con đường làm thư lắng tâm á, trong kinh Yoga tập 2 trang 29-32 thì gồm có 8 ha, gồm có 8 bước. Như sau: Yama tức là không làm các điều tà ác như sát hại, nói láo, tham lam, ganh ghét. Cái này nó được gọi đó là những cái yêu cầu rất là cần thiết, và trong đó nó có thêm yêu cầu là vượt qua sinh hoạt tính dục, tức là Brahmacharya. Bước thứ hai đó là Niyama, tức là thực tập sự thanh tịnh, hài lòng và các loại tu khổ hạnh. Bước thứ ba đó là tập các cái tư thế yoga, hiện nay là được truyền bá trên toàn cầu. Bước thứ tư là pranayama, tức là thực tập làm chủ hơi thở, tức là đi sâu vào cái sự thực tập sức khỏe. Thứ năm là pratyahara, tức là làm sao thoát tâm ra khỏi các cái đối vật. Sở dĩ chúng ta chấp dính cái này dướng kẹt cái kia là vì tâm chúng ta bám vào nó. Bây giờ thoát tâm ra khỏi cái đó thì chúng ta sẽ bớt được khổ. Thứ sáu là Dharana, tức là nhất niệm. Thứ bảy là Dhyana, tức là thực tập thiền định. Và cuối cùng là Samadhi, tức là đi sâu vào định. Thì vậy là ở cái phần nhất niệm, thiền và định đó, thì chủ yếu là có những cái quan điểm là rất gần với Đạo Phật. Rất là với Đạo Phật. Phái thứ năm là Bhuva Mimamsa. Kinh điển quan trọng của phái này đó là Mimamsa Sutra. Tác giả đó là Chai Mini vào khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Thì trong 6 phái triết học Ấn Độ chánh thống á, thì phái Mimamsa được xem là chánh thống nhất. Phái này được đặt tên theo một phần của kinh điển Vệ Đà, liên hệ đến phần khảo cứu, chủ yếu là phần đầu của kinh điển Vệ Đà, còn gọi là Kama Khanda. Giống như các trường phái triết học Ấn Độ giáo khác, Bhuva Mimamsa cho rằng Dhamma, tức là luật trách nhiệm giai cấp, hay là sau này được giải thích thoáng rộng hơn là luật trách nhiệm về đạo đức, vốn là trọng tâm có thể mang lại các phúc lợi cho con người. Như vậy là chủ trương này nó gần với cuộc sống xã hội hơn và được quần chúng chấp nhận dễ dàng hơn. Còn khác với các trường phái triết học Ấn Độ thì Bhuva Mimamsa đó thì không giải thích về giải thoát, tức là không có đề cập giải thoát. Mặc dầu được xem là chánh thống nhất của Vệ Đà, nhưng quan điểm về giải thoát không hề có ở trong trường phái này. Vào thế kỷ thứ 7 đó, thì triết gia Kumārila bắt đầu bổ sung thêm cái phần giải thoát cho phái này, khi ông nói rằng là giải thoát là đối tượng đáng được theo đuổi, vì nó gắn liền với luật Dhamma, mà luật Dhamma tức là luật giai cấp, luật được thượng đế quy định. Trường phái Bhuva Mimamsa nó không chỉ thừa nhận Vệ Đà như các trước phái triết học Ấn Độ khác, mà còn xem Vệ Đà là nền tảng nhận thức luật quan trọng nhất. Tức là thánh giáo lượng là quan trọng hơn trực quan và suy luận. Thì đây là cái phương tiện nhận thức mà theo các thuyết gia của phái này đó là đảm bảo nhất, bởi vì đó là lời mặc khải của thượng đế, chắc chắn là phải có giá trị cao hơn là lời nói của con người. Thì đây là quan điểm của phái này. Về sau này thì có triết gia Sankara bắt đầu đưa ra những cái quan điểm mới, cách tăng đạo Bà La Môn, Một mặt thì mở ra các cái tranh luận về triết học, ngôn ngữ, mặt khác là tạo ra các cái ảnh hưởng lớn về các vấn đề thần học, chẳng hạn như là mối quan hệ giữa một từ và vật tham chiếu là thuộc tính, hoặc là các từ, các đơn vị ngữ thanh là các hiện hữu ngoại tại, nó góp phần làm cho cái nền triết học của Vimamsa đó được các nhà triết học ngôn ngữ quan tâm nhiều hơn. Triết phái thứ sáu đó, đó là họ Vệ Đà, tên Vedanta. Thì bài kinh được phái này dựa vào đó là Vedanta Sutra, và có tên gọi là Brahma Sutra. Tác giả đó, đó là Bada Rajana, ra đời vào thế kỷ thứ nhất tại Địch. Thì phái này thì cũng giống như phái Mimamsa, chủ trương là giải thích về cái phần sau của Kinh Địa Vệ Đà. Nếu phần đầu của Kinh Địa Vệ Đà đó chủ trương về hành động và luật luật tắc về về giai cấp, thì phần sau của Kinh Địa Vệ Đà đó là các cái nội dung liên hệ đến tri thức cũng như là con đường giải thoát. Thì đây là một trong những mảng văn học quan trọng bậc nhất của Ấn Độ giáo. Như tôi đã nói là trong sáu trường phái triết học Ấn giáo chính thống á, thì chỉ có Bhuvamimamsa là không có đề cao giải thoát luận, còn năm trường phái còn lại đều có giải thoát luận. Hậu Vệ Đà có tính năng lớn đó là hệ thống hóa và phân tích một cách tóm tắt nội dung của Upanishad, cũng giống như là nói về bản chất tuyệt đối của Phạm Thiên và tiểu ngã. Về sau này đó, thế niệm tiểu ngã Atman đó được sử dụng đồng nghĩa với Chiva, tức là mạng sống. Thì trong phần cuối cùng tôi giới thiệu thêm về trường phái Ấn Độ giáo mới, cũng rất là khái quát thôi. Ấn Độ giáo mới do các tác gia theo Ấn Độ giáo thời cận đại thành lập, dựa vào triết học Ấn Độ truyền thống phối hợp với cái những cái cách tân xã hội hiện đại. Về chủ trương á, thì Ấn Độ giáo mới đã dùng ẩn dụ như sau: là mọi con sông á đều chảy về biển cả. Ý muốn nói là tất cả các tôn giáo đều chảy về biển thượng đế. Và thượng đế đó là đại dương, mà trăm sông nghìn biển đó là tụ về. Thì hình ảnh này nó cũng tương đồng với bên Phật giáo. Phật giáo cho rằng đó là trăm sông tụ về biển cả, danh xưng của từ sông, màu sắc của sông, vị của sông bị tan biến, chỉ còn lại một cái vị duy nhất đó là vị mặn. Đó là quan điểm của Phật giáo. Còn ở đây đó là biển đó, là được tượng trưng cho thượng đế ha. Và các mỗi một tôn giáo theo trường phái Ấn Độ giáo mới này đó là một con sông có tính năng cứu khổ, cứu cánh cứu khổ của cuộc đời này phải là thượng đế, tức là hệ quy chiếu chân lý quan trọng. Còn Phật giáo cho rằng là thượng đế thì chưa từng có thật, cho nên là chưa từng tồn tại. Triết gia quan trọng lỗi lạc của Ấn Độ giáo mới đó là Swami Vivekananda. Swami có nghĩa là tu sĩ, Vivekananda là tên. Sinh vào năm 1863, mất vào năm 1902, là chưa được 40 tuổi vậy ha. Thì lập ra là thuộc trường phái Ramakrishna. Thì ông có phát biểu như thế này: tôn giáo của chúng ta là tôn giáo hoằng vũ. Đây là sự bao hàm đủ rộng để bao gồm tất cả các lý tưởng Lý tưởng của tất cả tôn giáo trên thế gian này có thể được bao gồm, và chúng ta có thể để tất cả lý tưởng đến trong tương lai được nhìn nhận theo cùng một cách thức, được chứa đựng trong cùng một bàn tay vô tận của tôn giáo Hậu Vệ Đà. Ông đề cao Bà La Môn giáo dưới hình thức là Hậu Vệ Đà. Hiện nay thì cách thủ đô Delhi khoảng 70 cây số có trường đại học mang tên Swami Vivekananda. Thì trường này đã trao tặng bằng tiến sĩ danh dự đầu tiên cho tôi là người Việt Nam, sau đó là trao cho Hòa Thượng Nguyên Pháp Chủ đạo hiệu Thích Trí Quảng. Năm 2021 á, thì trao bằng tiến sĩ danh dự cho Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Thượng Tọa Thích Đức Thiện. Như vậy là có 4 người Việt Nam đã nhận được bằng tiến sĩ danh dự của trường đại học này. Triết gia thứ hai của phái Ấn Độ giáo mới đó là tổng thống đầu tiên của Ấn Độ, Radhakrishnan, sinh vào năm 1888, mất vào năm 1975. Thì ông cho rằng đó, Hậu Vệ Đà không phải là một tôn giáo, nhưng là tôn giáo trong chính nó, trong ý nghĩa sâu xa nhất và phổ quát nhất. Thì Hậu Vệ Đà thì cho rằng đó là cái con đường sống thôi, nhưng mà thực ra thì nó vẫn có những cái sinh hoạt tôn giáo giống như là bao nhiêu tôn giáo khác. Tôi xin trích một đoạn của đạo sĩ Nivekananda trong cái quyển Hinduism as a Crunch, tức là tổng quan về Ấn Độ giáo đó. Tất cả tôn giáo chân chính trên thế giới dẫn dắt chúng ta đến cùng một mục đích, đó là sự chân thiện mỹ. Và dĩ nhiên các tôn giáo phải được thực tập một cách chân thành. Mỗi tôn giáo là con đường chân chính dẫn đến thánh thiện. Người Ấn Độ giáo được huấn luyện xem tôn giáo bằng nhãn quan này. Thì đây là một cái cách định nghĩa, đánh đồng mục tiêu của các tôn giáo là một. Thì cái này nó là cái cách để mở ra những cái tôn giáo mới, là hợp nhất tất cả các tôn giáo chính vốn có. Thì Ấn Độ giáo hiện đại cũng đi theo con đường này. Về bản chất đó, thì Ấn Độ giáo hiện đại là một hình thái của Avatta Vedanta. Vedanta là Hậu Vệ Đà. Avatta có nghĩa là bất dị. Thì như vậy Ấn Độ giáo mới là một hình thức là Vệ Đà, về sau chủ trương bất dị. Và chủ trương này là bắt nguồn từ đạo sĩ Shankara. Đó là một hình thái tôn giáo có khuynh hướng nhấn mạnh về thần học giải thoát trên đặc tính kép của Phạm Thiên. Của Phạm Thiên thì Phạm Thiên ở đây nó chia ra làm hai cái khuynh hướng. Khuynh hướng Phạm Thiên cao Niguna Brahman, chẳng phải là con người nhưng mà gắn liền với Thượng Đế, đó là thực tại tồn tại ở bên ngoài. Hình thái thừa Phạm Thiên thứ hai đó là Phạm Thiên thấp Saguna Brahman, có đặc tính người gắn liền với thần linh, và đây được xem là lỗi của sự sáng thế. Có hai hình thái thấp và cao. Các nhà phê bình thì cho rằng đó là Ấn Độ giáo mới là một lịch sử tồi, a bad history, tức là nó đi ngược lại với quan điểm của Ấn Độ giáo truyền thống, rồi quay mượn Phật giáo đại thừa hình thành ra học thuyết bất nhị. Ấn Độ giáo mới tự cho mình là một tôn giáo cách tân, tức là những người chủ trương Ấn Độ giáo mới là cách tân này, thực ra thì họ là cách tân thật, chứ là cách tân về lịch sử tôn giáo của Bà La Môn, có một vài cái vai mượn từ Ấn Độ, từ Phật giáo. Thì thực ra đó thì nó là một hình thái giải thích lịch sử của triết học Ấn giáo. Thì tất cả các tăng ni sinh thân mến, thì trong bài 4 này đó tôi đã khái quát 3 giai đoạn triết học Ấn Độ giáo. Thì giai đoạn một là chiếc đó học Ấn Độ giáo có hệ thống tổ chức. Thứ hai là chiếc học Ấn Độ giáo không có hệ thống tổ chức. Và thứ ba đó là Ấn Độ giáo cận đại. Thì quý vị có thể đọc thêm nội dung này đó trong các quyển sách về triết học Ấn Độ để chúng ta mới hiểu rõ là trên nền tảng của triết học Ấn Độ giáo có trước mấy ngàn năm và có đồng thời với trường phái Bà La Môn và Sa Môn, đạo Phật đã xuất hiện với một cái mục tiêu duy nhất từ Đức Phật tâm tình đó, đó là làm thế nào để đặt được cái gánh nặng khổ đau này xuống để giúp cho con người được giải thoát, giác ngộ, trở thành thánh nhân. Còn trong Ấn Độ giáo thì chủ yếu thì họ chỉ nói đến cái sự hợp nhất từ các tiểu ngã, tức là cái chủ thể dạng thức của một con người, với đại ngã tức là Brahma, đấng Phạm Thiên, đấng Chúa Trời ở trong Kinh Địa Vệ Đà và Upanishad. Xin tạm ngừng tại đây. Vì sau thì chúng ta sẽ chính thức đi vào các cái nền tảng triết học quan trọng của Đức Phật. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.